Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369 bầy tú cao chót vót. Oan nha, Aubameyang lập cú đúp, Hamburg lại một lần tinh diệu phối hợp. Roy vô tư trợ công làm cho người rất cảm thấy kinh ngạc. Vị này nước Đức tân tinh thật sự là điển hình đoàn đội hình cầu thủ. Hắn có thể làm cho đồng đội biểu hiện được càng tốt hơn. Khó trách ngoại giới đều nói Hamburg thụ nhất tư đồ Vân Binh coi trọng tứ tiểu thiên vương bên. Trong liền có Roy, ba người khác theo thứ tự là De Bruyne, Griezmann, cùng Van Dijk. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cao hứng đều cùng đám huấn luyện viên ôm cùng một chỗ giật nảy mình. Hắn tựa như một cái đơn thuần fan bóng đá đang hưởng thụ đây hết thảy. Tại sân nhà đem vệ miện quán quân dẫm tại dưới chân cảm giác như thế nào? Đó nhất định là phi thường sướng rồi. Điểm số biến thành 3-1. Barcelona nửa chặng sau vừa lật về một cầu. Hamburg liền lập tức còn lấy nhan sắc. Guardiola rõ ràng tức giận, đối đám cầu thủ gầm hét lên. Nhưng hắn lại mình ngây ngẩn cả người. Hắn tại sao lại biến thành dạng này? Rõ ràng tại ngoại giới trong mắt là như vậy nho nhã lễ độ ôn tồn lễ độ. Lại tại thời khắc này rõ ràng thất thố. Hết thảy đều là áp lực. Thi đấu vòng tròn bên trong bị Real Madrid phản siêu áp lực. Champions League vệ miện con đường từ vừa mới bắt đầu liền có chút long đong mang tới áp lực. Từ năm 2008 tiền nhiệm chủ soái trước. Đây đã là hắn chấp giáo Barcelona năm thứ tư. Đối hoàn mỹ hà khắc truy cầu. Còn có chiến thuật bên trên gần như thiên hành giả chấp nhất. Đều làm tâm hắn lực lao lực quá độ. Có lẽ Barcelona hiện tại cần là tìm về bóng đá khoái hoạt. Mà không phải cầm lấy đao kiếm ra sức chém giết. Tắm rửa tại trong chiến hỏa tựa hồ cũng làm cho cầu thủ cùng huấn luyện viên đều cùng nhau mất phương hướng. Barcelona trung tướng thật có chút tâm thần bất định. Quion tuổi tác đã cao, lãnh tụ tác dụng tại dần dần giảm xuống, mà lại liên tục tác chiến đối với hắn mà nói cũng là cực lớn phụ tài. Phải biết Barcelona am hiểu áp bách điên cuồng tấn công, hậu vệ chạy phạm vi muốn so thông thường chiến thuật càng nhiều. Tự nhiên thể năng tiêu hao cũng càng lớn hơn. Hamburg như mọc lên ở phương đông húc nhật chói mát. Tư đồ Vân Binh khiêm tốn lại không có nỗi lo về sau tâm thái khiến hắn trưởng khống đội bóng cũng. Đạt tới thu phóng tự nhiên cảnh giới. Một cái chân chính khiến đội bóng có thể gặp mạnh hơn cảnh giới. Hamburg fan bóng đá trên khán đài đã bắt đầu hưởng thụ tranh tài vừa múa vừa hát. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Barcelona rõ ràng có chút bối rối. Tiến công trở nên 10 phần vội vàng sao động. Không có đi tận lực khống chế bóng tiến hành tiết tấu trưởng khống. Bọn hắn càng khuynh hướng phát động uy hiếp tiến công. Bởi vì bọn hắn lạc hậu 2 cầu. Đồng thời gian tại từng phút từng giây trôi qua. Tối thiểu nhất muốn tại sân khách mang đi một trận thế hòa. Hắn còn có yếu ớt hy vọng bảo trụ tiểu tổ đầu danh hy vọng. Mà nếu như là một trận thất bại, liền biến thành bọn hắn muốn cùng AC Milan đánh sinh tử chiến. Cái này đúng là mỉa mai. Cấp số 1 cùng cấp số 2 đội bóng lại bị cấp số 4 đội bóng dồn đến tình cảnh như vậy. Hamburg thì là càng đá càng thoải mái. Tranh tài phút thứ 60 lúc, tư đồ Vân Binh tiến hành thay người. Son Heung-min bị hắn an bài ra sân, đủ để có thể thấy được tư đồ Vân Binh tại dùng người phương diện cũng không có chút nào thành kiến. Bởi vì hắn thay đổi cầu thủ là Aubameyang. Aubameyang tại hạ trận lúc chủ động cùng tư đồ Vân Binh vỗ tay chúc mừng. Nói thật, tại mấu chốt trong trận đấu Aubameyang luôn luôn biểu hiện ra làm cho người coi trọng mấy phần hiểu. Xuất nếu như chỉ dùng số theo nói chuyện, Hamburg đánh ngang cấp hoặc cường địch thời điểm, Aubameyang dẫn bóng hiệu suất ngược lại là toàn đội cao nhất. tư đồ Vân Binh không phải chỉ là để nông cạn đi xem số liệu. Aubameyang tịnh lệ số liệu phía sau nhưng thật ra là Griezmann. Roy, De Bruyne chờ cầu thủ đoàn đội của bọn họ tinh thần cùng tranh tài tình thế sáng tạo. Đương nhiên, tư đồ Vân Binh cũng sẽ không xóa bỏ Aubameyang cống hiến. Cho nên tại mấu chốt tranh tài lúc, nếu như bên trên ba tiên phong, hắn mãi mãi cũng là thuận vị phía trước lựa chọn. Hiện tại đem hắn thay đổi trận, đơn giản cũng là cân nhắc đến thể năng nhân tố. Kỳ vọng Son Heung-min đăng tràng sau có thể tại phòng thủ phương diện có càng nhiều cống hiến. Dù sao liền 30 phút, cố gắng đi phóng thích thiêu đốt năng lượng đi. Hamburg thay người về sau, cánh phải tiến công lại đánh cho càng thêm sắc bén. Son Heung-min tại đột phá bên trong biểu hiện muốn so Aubameyang càng tốt hơn một chút. Bởi vì hắn biến hướng lực bộc phát càng mạnh. Tranh tài phút thứ 67, đường Xavi tại bên trong vòng phía trước đưa ra một cước thẳng truyền về sau. Iniesta ngay cả ngừng mang lội từ Kante trước mặt lắc ra góc độ. Hắn lập tức đưa ra nghiêng nhét cầu. Messi bên trong đánh trúng tại Boateng trước mặt cắt ngang biến hướng lại chụp cầu thẳng hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Hắn mặc dù vượt qua Boateng, nhưng Matuidi chợt giết ra đưa bóng đoạn hạ. Messi đều lên tay đi kéo túm Matuidi tiến hành phạm lỗi. Có thể thấy được ngay cả Messi cũng có chút nóng nảy. Matuidi còn ngã trên mặt đất. Navas cũng đã đưa bóng đá vào Rakitic dưới chân. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hung hăng vỗ tay gật đầu. Muộn hồ Lô Navas bình thường tại trong đội trầm mặc ít nói không có cái gì tồn tại cảm. Nói thật, cũng cho người cảm giác không có địa vị gì. Có lẽ bởi vì hắn đến từ Costa Rica có quan hệ. Bản thân không có quá mạnh tự tin. Nhưng là hắn nhưng thủy chung là cái kia đem tư đồ Vân Binh yêu cầu 100% hoàn thành cầu thủ. Tư đồ Vân Binh yêu cầu hắn làm mỗi một sự kiện. Hắn đều sẽ nhớ cho kỹ đồng thời dùng hành động thực tế hiện ra cho tư đồ Vân Binh. Cho nên tư đồ Vân Binh đối với hắn là 100 cái yên tâm cùng ủng hộ. Cho dù ngoài miệng không nói, nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn từng có nửa chút không tín nhiệm. Tựa như tư đồ Vân Binh cần thủ môn thời khắc bảo trì lực chú ý độ cao tập trung. Cái này hơn một cái mùa giải đến nay. Navas chưa bao giờ có cấp thấp sai lầm. Cấp thấp sai lầm thường thường là cùng hai điểm có quan hệ, hoặc là cơ sở năng lực có quan hệ. Tỉ như De Gea tại gia nhập liên minh Monaco mới bắt đầu dập tắt lửa sút xa là liếc qua thấy ngay uy hiếp, hoặc là chính là lực chú ý không tập trung, lúc này mới sẽ phạm hạ cấp thấp sai lầm. Nhưng Navas chưa hề xuất hiện qua. Lại tỉ như tư đồ Vân Binh yêu cầu thủ môn tùy thời quan sát trên trận tình thế trước tiên xúi dục, khoái công hoặc phản kích. Thường xuyên có thể nhìn thấy Navas tại dập tắt lửa sau khi thành công đầu tiên làm không phải thở một ngụm hoãn một chút, mà là lập tức quan sát tình thế. Nếu như có thể thực hiện có cơ hội, hắn liền sẽ biến thành hành động. Dạng này thủ môn tư đồ Vân Binh là trong lòng thích, đối câu lạc bộ yêu cầu không cao, nhưng nỗ lực lại cao hơn nhiều câu lạc bộ đòi hỏi. Rakitic dẫn cầu quay người đằng sau đối Xavi xông lên bước đoạt. Hắn đưa bóng nghiêng truyền bên trái đằng trước giao cho Roy. Roy trực tiếp lội cầu bên trong cắt đi vào trung lộ khu vực. Tại hắn lội cầu tuyến đường bên trên, Busquets trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng Roy lại là đang chờ. Chờ cánh phải Son Heung-min vị trí chạy ra tốt tiếp ứng không gian. Đương thời cơ chín muồi lúc, Roy quả quyết đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Son Heung-min đang phi nước đại vọt tới trước bên trong thấy được Adriano tiến lên đỉnh phòng muốn. Cùng hắn chính diện đối quyết. Tại tất cả mọi người cho rằng Son Heung-min sẽ tìm cơ hội đưa bóng truyền cho Griezmann lúc, Son Heung-min lại không chút nào luống cuống lớn mật tại sở cầu lúc lựa chọn người cầu phân qua. chân phải đưa bóng từ ngoại tuyến đâm tới Adriano sau lưng. Sau đó tốc độ của hắn không giảm từ trong tuyến vòng qua Adriano thân thể một bên khác. Adriano tả hữu khó chú ý, đã muốn cắt bóng, lại muốn chằm chằm người. Kết quả là gà bay trứng vỡ, hai tay trống trơn. Nhìn trên đài Hamburg, fan bóng đá đã bắt đầu reo hò. Son Heung-min biểu hiện tuyệt đối rất bình thường để trấn sĩ khí. Phảng phất Tư Đồ Vân Binh đổi lên bất luận cái gì cầu thủ đều có thể để Barcelona giật nảy cả mình. Đặc biệt là nhìn trên đài những cái kia một số nhỏ Hàn Quốc fan bóng đá. Bọn hắn đặc biệt vì ủng hộ Son Heung-min mà đến, vốn cho rằng không có cơ hội gì nhìn thấy bọn hắn Hàn Quốc kiêu tử có biểu hiện. Không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh thông tình đạt lý, cho Son Heung-min ra sân cơ hội biểu hiện. Đồng thời Son Heung-min cũng rất bình thường tranh khi thắng được toàn trường chú ý cùng reo hò. Đường Son Heung-min đột phá Adriano một lần nữa không chế bóng bên trong cắt lúc. Pique chỉ có thể bị ép đến phủ kín hắn bên trong tiếp tuyến đường. Tại khoảng cách Pique còn có 2 mét lúc, Son Heung-min đưa bóng xéo xuống về đánh trúng đường khu vực. Victor lúc trước sau đều khó khăn. Bởi vì De Bruyne nhanh chóng vọt lên, 31 tuổi Xavi đang ra sức về truy, nhưng từ đầu đến cuối khoảng cách De Bruyne còn có một cái thân vị khoảng cách. Nếu như Pique không trở lại trung lộ, như vậy De Bruyne là có cơ hội trực tiếp lội cầu giết vào vùng cấm địa. Nhưng khi Pique hướng trung lộ rời hai bước về sau, lại tuyệt vọng thấy được De Bruyne đưa ra một cước nghiêng nhét. Son Heung-min nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực đã tạo thành đơn đao. Van Dijk chỉ có thể phong tỏa cầu môn góc gần, đồng thời tùy thời chuẩn bị xuất kích. Thời khắc mấu chốt, Son Heung-min điều chỉnh đến chân trái đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Puyol nhanh chóng về bù phía trước cầu môn, nhưng là Griezmann đã bôn tập giết tới. Griezmann khí thế lao tới trước không có chút nào đình trệ. Ngã xuống đất sẻng bắn. Van Dijk ra sức dập tắt lửa cầu môn trung lộ nhưng vẫn là chậm một bước. Bóng đá trước bay vào Barcelona cầu môn. Griezmann thân thể quán tính trượt theo sát phía sau cũng tiến vào Barcelona cầu môn. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá đều khó có thể tin ôm đầu. Tư Đồ Vân Binh kìm lòng không được hai đầu gối quỳ hai tay chỉ thiên. Ngửa mặt lên trời thét dài. Griezmann, OMG, Griezmann cũng lập cú đúp. Hamburg khóa chặt thắng cục. 4-1, đây là một cái làm cho người khó có thể tin điểm số. Hamburg khiến vệ miện quán quân Barcelona tại công viên nhân dân sân bóng mất hết thể diện. Guardiola là đúng. Ở trên một trận giao phong lúc trước, Guardiola liền đã từng nói Hamburg sẽ là Champions League đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng. Bởi vậy có thể thấy được Barcelona cũng không có khả năng khinh thị Hamburg mảy may. Nhưng Hamburg y nguyên có thể tại sân khách bức hòa Barcelona. Tại sân nhà triệt để phá hủy Barcelona. Chi này Hamburg đủ để chấn động châu Âu giới bóng đá. Tư Đồ Vân Binh lại chế tạo một chi khiến châu Âu giới bóng đá cách cục phát sinh biến hóa cường. Binh đội mạnh, liền ngay cả bọn hắn dự bị đều thoạt nhìn là như vậy có mạnh đại uy hiếp. Nhất định phải tán thưởng Hàn Quốc tân tinh Son Heung-min biểu hiện. Hắn từ người cầu phân qua Adriano bắt đầu liền diễn ra làm cho người rung động biểu diễn. Cùng đồng đội phối hợp không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. Thời khắc cuối cùng chí mạng một truyền quả quyết tinh chuẩn. Những cái kia đã từng lập Tư Đồ Vân Binh đối Hàn Quốc cầu thủ có thành kiến truyền thông phải chăng cảm nhận được xấu hổ. Bọn hắn hẳn là cảm tạ Tư Đồ Vân Binh. Griezmann tại góc cờ khu bị Hamburg trung tướng nhao nhao đặt ở dưới thân. Bắt đầu chơi chồng người Hamburg trung tướng hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Tư Đồ Vân Binh tại quỳ xuống đất chúc mừng về sau lại đứng người lên. Hắn quay người đi tới ghế dự bị trước. Hamburg dự bị trung tướng đều đứng đấy chúc mừng dẫn bóng. Trên mặt tràn đầy vui cười, Tư Đồ Vân Binh đem De Meyer cùng Diago gọi vào trước mặt. Đối với hai người tận tâm chỉ bảo, hạ đạt chiến thuật chỉ lệnh về sau dùng sức vỗ vỗ hai người ngực. Hai người thần tình nghiêm túc, chiến ý dạt dào. Không có chút nào bởi vì là dự bị thân phận mà có tạp niệm. Giờ khắc này, mỗi cái Hamburg cầu thủ tín niệm cùng chờ mong đều là giống nhau. Thắng được trận đấu này, không cho Barcelona bất cứ cơ hội nào. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?